Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thương Long Kiếm Đàm. Giây lát, hơn 10 dặm sơn cốc đi ngang qua mà qua, phía trước dốc đứng cao chót vót ngọn núi ở giữa đã nứt ra một cái khe. Có đủ cao hơn 10 trượng, 7-8 trượng rộng, sương mù tràn ngập, tia sáng ẩn hiện. Hoặc là nói càng giống là một cánh cửa. Thương Long cốc đầu rồng chi môn đã mở rộng. Vô Cửu Thế đi như bay. Toàn bộ người tại sơn cốc bên trong lưu lại một đạo nhàn nhạt bóng xanh. Trong nháy mắt, cửa hang đến rồi phụ cận. Hắn đâm đầu thẳng vào cửa hang. Còn chưa như vậy xuyên qua mà đi. Lại đột nhiên cưỡng ép ngừng bước. Lảo đảo bên trong toàn cảnh là kinh ngạc. Đầu rồng chi môn chính là đi ngang qua vách núi mấy chục trượng một đầu hẹp dài sơn động. Đưa thân trong đó, không có rồi mây mù ngăn cản, mới nghĩ tới gần sơn động đầu cuối. Ngoài động cảnh tượng vừa xem hiểu ngay, chỉ gặp ngoài động lại là một cái sơn cốc. Bốn phía quần phong cao chót vót, như thế cũng là bình thường. Chỉ là tại trăm trượng nơi xa đứng đấy hơn 10 vị tu sĩ. Trẻ có già có, từng cái vẻ mặt bất thiện, hiển nhiên đến có chuẩn bị, đúng là đem cửa động bốn phía cho phủ kín nghiêm kín đáo thực. Càng vì rất người, trong đó mấy vị cũng không lạ lẫm, kia cắn răng nghiến lợi tuổi trẻ nam tử, có lẽ chính là tại một năm trước bị đụng bất tỉnh tại nhà mình động phủ bên trong Hà Thiên Thành. Lúc đó liền nên giết hắn diệt khẩu mà lấy tuyệt hậu hoạn. Làm sao chính mình nhân từ nương tay, hắn lão giả bên cạnh, thì là Hoàng Long cốc Trịnh Túc chấp sự, bên cạnh còn có một cái trung niên người cùng một cái tuổi trẻ nam tử. Hắn thúc cháu hai người vậy mà đuổi tới Cổ Kiếm Sơn. Liền tại lúc này, quát mắng tiếng vang lên, còn không giao ra kim tinh mặt nạ, còn đợi khi nào? Tại cửa hang hai bên cách đó không xa, đều có một vị trúc cơ tiền bối trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ Kiếm Sơn có cái quy củ, các đệ tử đi ra Thương Long cốc về sau cần phải trả lại mặt nạ. Vô Cửu tại trước động khẩu thở hồng hộc đứng vững rồi hai chân, trong lòng một hồi cú sốc, cố gắng chấn định, chắp tay ra vẻ xưng là, dưới chân lại tải chậm rãi lui lại. Ai ngờ 10 trượng bên ngoài lão giả đưa tay một chiêu. Trên mặt hắn mặt nạ đột nhiên bay đi. Nơi này nháy mắt, tiếng thét chói tai lên. Tộc thúc, chính là tiểu tử kia giết rồi ta huynh trưởng, lập tức có người giận nói. Tự tiện xông vào tiên môn, thương ta đệ tử, mạo danh thay thế, chui vào Thương Long cốc, chính là tội ác tày trời. Bắt hắn lại. Sinh tử chớ luận, đám người chờ đã lâu, sớm đã là kìm nén không được. Trong đó hơn 10 vị trúc cơ tiền bối, không hẹn mà cùng tế ra phi kiếm. Vô Cửu đột nhiên mất đi rồi mặt nạ, không kịp chuẩn bị, cả kinh hai mắt thẳng trừng, có lòng cưỡng ép đột vây. Từng đạo kiếm quang gào thét mà tới, đành phải thân hình lui nhanh xoay đầu liền chạy. Trong nháy mắt nhảy trở về sơn cốc, hơn trăm trượng bên ngoài một đám bóng người, chính tại Mạnh Hổ dẫn đầu xuống chen chúc mà đến. Hắn không chịu được lấy tay thêm trán, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng lại không dám chần chờ, ngược lại chạy về phía tay trái một phương phóng đi. Một vị người trung niên cùng một vị lão giả theo lấy vọt vào sơn cốc, song song ngự kiếm mà lên. Chúng đệ tử nhìn thấy tiền bối hiện thân tương trợ, từng cái vung tay hô to mà không cam lòng lạc hậu. Sơn cốc bên trong, một đạo người áo xanh bóng hốt hoảng chạy trốn. Phía sau của hắn thì là hai vị ngự kiếm trúc cơ cao nhân mang theo mấy trăm đệ tử từ bốn phương tám hướng đuổi theo. Mà đến, đường ra duy nhất đã bị phong kín, lại nên trốn hướng nơi nào? Vô Cửu là hoàn toàn không có chủ trương, một mực tại tuyệt vọng bên trong bỏ mạng chạy trốn. Thoáng qua ở giữa, hai đạo ngự kiếm bóng người đã đuổi tới đỉnh đầu, dụng ý cạn mà dễ thấy, liền đem tặc nhân bắt sống. hắn mới nghĩ phát giác, bóng người hiện lên một đạo tia sáng, chợt nhưng nhảy ra đi trên dưới 100 trượng xa. Nữa không trung hai vị ngự kiếm cao nhân, chính là Trịnh Túc cùng Trử Viễn, lẫn nhau hơi kinh ngạc, khu động kiếm quang theo đuổi không bỏ, mà mỗi khi tới gần, người phía dưới bóng chính là một hồi gấp nhảy, giống con thỏ, luôn luôn tại xa lưới lúc khó khăn lắm vượt lên trước một bước chạy ra ngoài. Hai bọn họ hướng về phía trước thoáng dò xét, hình như có không kiên nhẫn, tay áo hất lên, hai đạo kiếm quang gào thét thẳng xuống, vô cữu lần nữa tật độn qua đi, còn chưa chậm khẩu khí, vội vàng thả người nhảy lên, liều lĩnh hướng phía trước phi nhanh mà đi. Phía trước nước đỗ hội tụ, sương mù mờ mịt, xa xa còn có thể nhìn thấy nước bên một khối bia đá. Phía trên khắc lấy Long Tiên Loan chữ, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Người qua bia đá, đã thấy phía trước vách đá cản đường, lại hoảng hốt chạy bừa phía dưới vọt tới sơn cốc đầu cuối. Vô cữu nghĩ muốn giữa đường chuyển hướng, đã không kịp, bỗng nhiên linh lực trì trệ, lại thẳng tắp rơi xuống. Hắn kiệt lực giãy giụa, xu hướng suy tàn khó trở lại. Hai mắt vừa nhắm, thầm hô không may, liên tiếp thi triển thiểm độn thuật, đan điền khí hải dần dần khô kiệt, cho dù là quanh thân kinh mạch, cũng tại linh lực cưỡng ép vận chuyển phía dưới, truyền đến từng trận phỏng đau, giờ này khắc này, toàn bộ người đều giống như muốn bốc cháy lên, đúng lúc gặp nguy cấp bước ngoặt, cũng rốt cuộc khó mà chống đỡ được, bịch, người rơi xuống nước bên trong. Âm hàn thấu xương, vô cữu mãnh liệt giật mình, tay chân múa tung, vẫn là đặt mông đâm vào nước đáy, bốn phía bùn bẩn nương theo lấy hắc ám ầm vang đánh tới. Càng thêm muốn mạng là, hai đạo kiếm quang lại một trước một sau phá nước mà tới. Hắn thôi động cuối cùng một tia còn sót lại linh lực bảo vệ toàn thân, tiếp tục hướng xuống trầm xuống, thổ hành thuật lập tức hiển uy. Đột nhiên xâm nhập xuống đất hơn 10 trượng, hắn lại vẫn là không dám chủ quan, liều mạng chạy lấy sâu dưới lòng đất toàn lực bỏ chạy. Cùng lúc đồng thời, hai đạo ngự kiếm phi hành bóng người đi vào rồi nước đổ phía trên. Làm sơ xoay quanh, riêng phần mình phất tay, phá tiếng nước vang, hai thanh phi kiếm không công mà lui. Trong đó Trịnh Túc cúi đầu xem xét, kinh ngạc nói: thổ hành chi thuật, Trử Viễn sư đệ, thổ hành chi thuật, chính là trúc cơ tu sĩ cũng chưa chắc tinh thông, mà tặc nhân lại là cực kỳ gian hoạt, vậy mà trốn vào sâu dưới lòng đất, bây giờ lại muốn đem nó đánh giết, đã là ngoặt tầm tay với. Trử Viễn chần chờ rồi chốc lát, nói rằng, ta ngược lại là hơi biết này thuật, mà lại đi điều tra một hai. Trịnh Túc gật lấy đầu, nhắc nhở nói, Thương Long Cốc đem tại sau 10 ngày, Trừ sư đệ nhớ lấy. Hắn lời còn chưa dứt, đối phương đã bịch đâm vào trong nước. Đông đảo đệ tử đúng lúc chạy đến, xa gần bóng người lắc lư, có người xuyên qua đám người, ngạc nhiên nói, ta nghe quyền trưởng lão nói qua, Thương Long Cốc cùng kiếm đàm tương thông, mà cái này Long Tiên Loan dưới mặt đất, có lẽ liền muốn câu thông thầm nói. Nghe tiếng, Trịnh Túc xoay người lại, nơi đây nước đổ lớn lớn nhỏ nhỏ có đủ hơn 10 cái. Đem sơn cốc nơi hẻo lánh cho vờn quanh bắt đầu, giống như là từng khối gương đồng, tại nhàn nhạt sương mù giữa trời ánh sáng phản chiếu mà thủy quang nhẹ nhàng. Long Tiên Loan, cho nên được tên, lúc này, càng nhiều đệ tử tụ tập mà đến, ồn ào, quần tình xúc động, kia nói chuyện một vị người trung niên càng thêm sát có nói chuyện. Đề cao giọng nói, kia người nếu là từ đó chạy ra Thương Long Cốc, việc lớn không tốt a. Im miệng, Trịnh Túc cất giọng quát mắng, lập tức lại đen lấy mặt nói, bất cứ việc gì tự có các trưởng bối định đoạt, nghiêm cấm ngông cuồng chỉ trích, mà lại nhanh chóng xuất cốc, không được lưu lại. Nói xong, hắn đạp lấy kiếm quang nghênh ngang rời đi. Chúng đệ tử không dám nghi vấn, ngược lại nhao nhao chạy về phía lai lịch. Trịnh Túc thì là trực tiếp bay ra cốc bên ngoài, thu kiếm rơi xuống đất. Còn tại chờ hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ xông tới, hắn ngắn gọn phân trần rồi vài câu, lo lắng lại nói: tặc nhân tung tích không rõ, đã có Chử Viễn sư đệ sau đó tra tìm, nhưng có ngoài ý muốn, thế tất yếu kinh động trong môn trưởng bối, còn không biết hai vị trưởng lão ở đâu, ta muốn đi trước bẩm báo. Một vị lão giả ứng thanh nói: mọi người đều biết môn chủ hắn lão nhân gia lâu dài tại kiếm đàm bế quan, mà hai vị trưởng lão nhàn đến không chuyện, tại năm ngoái ngày mùa thu tiến đến làm bạn đến nay. Trịnh Túc ngược lại nhìn quanh, thần sắc lo âu bên trong lộ ra mấy phần kính sợ. Cái gọi là kiếm đàm, tên đầy đủ Thương Long kiếm đàm, liền ở chỗ này sơn cốc bên trong, cùng đầu rồng chi môn cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm. Mà lẫn nhau chính là môn chủ cùng trưởng lão bế quan cấm địa, thường nhân khó mà tới gần. Từ xa nhìn lại, mây mù ngọn núi ở giữa tự có khí tượng phi phàm. Lão giả lại nói: chuyện ra Hoàng Long Cốc, Trịnh lão đệ đoạn khó chạy thoát can hệ a, mong rằng ngươi sớm bẩm rõ ràng tường tình, khẩn cầu trưởng lão khai ân. Trịnh Túc từ đằng xa thu hồi nhãn quang, chắp tay nói rằng: ta tự xét lại được. Hắn hướng về phía đám người bên trong hai cái tuổi trẻ nam tử hừ lạnh một tiếng, ngược lại chạy lấy kiếm đàm mà đi. Hai người kia một cái là Chử Phương, một cái là Hà Thiên Thành. Người phía trước không rõ đến tột cùng, vẻ mặt lo sợ, người sau thì là có chút buồn bực, mình bị người đụng ngất đi, lại bị mạo danh thay thế, chính là chân chính người bị hại, tại sao không được an ủi mà phản bị ghét bỏ đâu. Sau một lát, sơn cốc bên trong tuôn ra đệ tử càng ngày càng nhiều, lại không người rời đi, mà là chậm rãi tụ hướng kiếm đàm phương hướng. Ở đây trúc cơ tiền bối cũng không ngăn cản, lưu lại mấy người trông coi cửa, còn sót lại thì là sau đó đi theo. Cổ kiếm sơn náo động lên lớn như vậy nhiễu loạn, lại nhìn môn chủ, trưởng lão như thế nào xử trí. Sư muội, Liễu sư muội, a, Thiên Thành sư huynh, ngươi không chết. Hừ, kia người suối quẩy, Liễu nhi chớ có để ý đến hắn. Hoàng Kỳ ngươi vô sỉ. Hà sư huynh nói cẩn thận, Hoàng sư huynh hắn là người tốt. Liễu sư muội ngươi, ha ha, Liễu nhi mời tới bên này, chấm ngoặc kép, kiếm đàm cấm địa, nơi đây quần phong vờn quanh, xanh ngắt bao trùm, mây mù tràn ngập, linh khí nồng đậm, trong đó thì là một phương ngàn trượng đầm nước, tĩnh lặng không gợn sóng mà thâm thúy u ám. Đầm nước ở giữa thì là đứng sừng sững lấy một cây màu tím cột đá, ba trượng nhiều dài, hình dạng cự kiếm. Trừ cái đó ra, chân núi còn có hơn 10 giữa khảm vào vách đá bên trong ốc xá, do hành lang gấp khúc kết nối, cũng là gập uốn thông u, biểu lộ ra khá là độc đáo. Chính giữa thì là một đạo thông hành môn hộ, lại cánh cửa đóng chặt. Giữa sườn núi sáu góc thạch đình bên trong có ba người đối lập mà ngồi, ở giữa là vị dâu úp hoa dâm lão giả, thân mang tố bào, hai tay chép tại tay áo bên trong, vẫn hai mắt khép hờ mà yên lặng tĩnh tọa. Bên trái đồng dạng là vị lão giả, màu đất trường sam, tướng mạo gầy gò, ba túm xám xanh râu dài, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần không hiểu sầu lo. Tay phải bên là vị người trung niên, tháng trắng trường bào, sắc mặt non mịn, quay hàm dưới râu ngắn, chần chờ rồi chốc lát, lên tiếng nói: làm phiền sư huynh xuất quan tiếp đón, tiểu đệ rất là băn khoăn. Ba người này chính là cổ kiếm sơn môn chủ Khương Nguyên Tử, cùng hai vị trưởng lão Quyền Văn Trọng cùng Thân Trùy. Lên tiếng là Thân Trùy, hắn tạ lỗi qua đi. Đối diện Quyền Văn Trọng phân trần nói: can hệ trọng đại, không thể không đến đây quấy rầy. Khương Nguyên Tử hai mắt hơi mở, không hiểu nói, hai vị ở đây chờ lâu hơn một năm, đến tột cùng vì rồi chuyện gì? Quyền Văn Trọng nói, tục truyền, thần châu sứ lần nữa trở về, ắt phải lại phải thúc ép cửu tinh kiếm tung tích, ta cùng thân sư đệ không dám chủ trương, này mới hướng sư huynh lĩnh giáo. Thân chủy gật lấy đầu, theo âm thanh nói, ta cổ kiếm sơn nổi tiếng bên ngoài, khó thoát tội lỗi a. Khương Nguyên Tử lại là xem thường, tay vịn râu dài nói, vị kia thần châu sứ trong nóng ngoài lạnh, cũng không phải là khắc nghiệt người, càng huống chi mấy trăm năm qua, chưa từng tiên môn giao ra cửu tinh kiếm, ta cổ kiếm sơn theo chúng thì được rồi. Quyền Văn Trọng cười khổ rồi dưới, nói rằng, các đại tiên môn cửu tinh kiếm, nhiều đã tung tích không rõ, dù có từ chối, hữu tình nhưng nguyên, mà ta cổ kiếm sơn, lại là khác biệt a. Hắn nói ở đây, ngược lại cúi đầu quan sát, thân chủy theo nó nhãn quang thoáng nhìn, trầm mặc không nói, Khương Nguyên Tử trầm ngâm một lát, không chịu được than thở. Ta cổ kiếm sơn cửu tinh kiếm, liền tại kiếm đàm kiếm thạch bên trong, ai có bản sự, cầm lấy đi chính là. Bất quá, hắn hộ tống trái phải hai người xoay người sang chỗ khác. Lại nói, ta ở chỗ này bế quan trăm năm, đến nay không thu hoạch được gì, đổi lại thần châu sứ cao nhân như vậy, cũng chưa chắc liền có thể toại nguyện. Đầm sâu bên trong, khối kia màu tím kiếm thạch, vẫn là một như trăm ngàn năm qua như cũ, cổ pháp trang nghiêm mà thần bí khó lường, nhưng lại nhìn không ra có gì thành tựu. Quyền Văn Trọng nghi hoặc nói, kia kiếm thạch bên trong có không có dấu lấy cửu tinh kiếm tung tích. Thủy chung không người hiểu thấu đáo, trải qua mấy ngàn năm, đến nay thành mê a. Thân chủy theo âm thanh nói, nghe nói cửu tinh kiếm ra tự mình cổ kiếm sơn thương khởi tiền bối chi thủ. Tường tình lại là không rõ lắm, mà việc quan hệ tiên môn lâu dài, sư huynh không ngại chỉ điểm một hai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?